Việc đi Vô Tận Đông Hải rất quan trọng đối với các nước phía đông, đặc biệt là với Tinh La Điện. Chiếc chìa khóa linh lực này nhất định phải lấy được. Bao Bao bóp tay. Lão đại yên tâm. Ta có một dự cảm chắc chắn sẽ lấy được nó. Dự cảm của ta rất linh nghiệm đó. Lão đại, đi Vô Tận Đông Hải phải đem ta theo đấy. Tử Điện Phần Diện Thú nói đầy phấn khích. Ta cũng muốn đi. Bao Bao cũng nhảy lên. Tần Vô Song cười. Chúng ta xuống núi cái đã. Xem rốt cuộc có được khuy thần thuật không. Trở về Sơn Môn Tinh La Điện, tất cả khách khứa đã về hết. Cả đế quốc Đại La vẫn chìm trong niềm hân hoan, Tinh La Điện cũng rộn ràng tiếng chúc mừng. Tất cả đệ tử Tinh La Điện đều tập trung trong tôn môn tham dự thời khắc lịch sử này. Hỏi đến chuyện Cửu Ô Thần Miếu, Trác Bất Đàn và Trung Trung Trì đều cười ha ha. Ánh mắt nhìn Tần Vô Song đầy sự tán thưởng. Trung Trung Trì cười. Vô Song, bọn ta nói với Đại Thần Tôn về khuy thần thuật. Hắn nói con hãy đến làm khách Cửu Ô Thần Miếu. Hắn sẽ đích thân truyền thụ cho con. Mời con đến làm khách. Tần Vô Song thấy mơ hồ. Hắn biết Đại Thần Tôn hành sự rất có mục đích. Mời hắn đến Cửu Ô Thần Miếu chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 396 Thiên Tứ Vương Phủ. Thấy Tần Vô Song có phần do dự, Trác Bất Đàn mỉm cười nói. Vô Song, con không muốn đi à? Tần Vô Song lắc đầu. Đệ tử trước nay không có qua lại gì với Đại Thần Tôn. Lần này hắn chỉ đích danh mời con đến làm khách là vì lý do gì chứ? Trác Bất Đàn và Trung Trung Trì lại nhìn nhau cười lớn. Trung Trung Trì cảm thán: Vô Song, trận chiến với Tả Thiên Tứ, cả Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thiếp Cung đều đã thấy. Nay địa vị của con ở các quốc gia nhân loại e là đã vượt qua cả ta và Đại Điện Chủ. Trong mắt Đại Thần Tôn và Chu Đồng, đương nhiên con đáng để kết giao, hơn nữa lại là người nhất thiết phải kết giao. Nay đế quốc Đại La ta và họ đều là đế quốc thượng phẩm, sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội giao tiếp. Trong bất cứ chuyện gì họ đều không thể tránh được cái tên Tần Vô Song. Vì thế Đại Thần Tôn mời con cũng là một cách thể hiện thái độ. Trác Bất Đàn gật đầu mỉm cười, hiển nhiên lơ đồng ý với quan điểm của Trung Trung Trì. Ở Tinh La Điện, với địa vị của Tần Vô Song và hai vị điện chủ hiện giờ, giữa họ cũng không cần phải che giấu những lời như vậy nữa. Tần Vô Song trầm ngâm. Nếu vậy thì đệ tử sẽ đi một chuyến. Lần trước có được Cửu Ô Quốc Sĩ lệnh, cũng từng có được chút lợi ích từ Cửu Ô Thần Miếu. Cứ coi như kết giao thiện duyên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Vô Song, chuyến đi này con đi là vì Tinh La Điện. Tạo quan hệ tốt với Cửu Ô Thần Miếu, với Tinh La Điện ta cũng không phải chuyện gì xấu. Tần Vô Song nói. Vâng, có điều đệ tử muốn về Bắc Việt Quốc xử lý một vài chuyện rồi mới đi. Cái này tụi con sắp xếp. Trung Trung Trì cười. Hồi con mới nhập môn, bọn ta cũng đã hứa là không ràng buộc hành động của con. Nay con đã trưởng thành, là niềm tự hào của Tinh La Điện, đương nhiên bọn ta càng không ràng buộc gì. Trác Bất Đàn trịnh trọng gật đầu. Vô Song, ý của sư phụ con chính là ý của năm vị điện chủ bọn ta. Con có thiên phú dị thường, phúc duyên thâm hậu, tiền đồ của con là không thể đo đếm. Tinh La Điện này cuối cùng cũng không thể giữ chân con được. Bọn ta chỉ hy vọng sau này khi con đã bay cao vẫn nhớ gốc của con ở Tinh La Điện mà thôi. Trung Trung Trì ánh mắt cũng đầy sự kỳ vọng, giọng bồi hồi. Đúng thế Vô Song, nay ta chỉ có một yêu cầu với con, đó là đừng quên gốc rễ.